Trong lòng Mama bắt đầu khẩn trương, chạy lên quỳ xuống ôm lấy đùi hoàng hậu nương nương, không ngừng cầu xin tha thứ. Bản tính của hoàng hậu ra sao, Mama nàng đương nhiên rất rõ. Nàng biết tâm tư hoàng hậu này vô cùng âm hiểm độc ác cực kỳ, mặc dù nàng có là nô tỳ thân cần đi theo hoàng hậu bao nhiêu năm chăng nữa thì một khi đã phạm phải sai lầm thì nàng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến nước này nàng chỉ còn một con đường chết thôi à. Mama nào có đoán trước được, cũng kể từ khi hoàng hậu nương nương biết tứ hoàng tử Dạ Phi Hy không thể sinh dục được thì trong người luôn uất nghẹn không ngừng, giận cá chém thớt, bây giờ đúng là tức giận đến cực điểm muốn bộc phát ra ngoài, dù có hết lời cầu xin tha thứ đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Cút, hoàng hậu nương nương không chút nể tình giơ chân đạp mạnh vào người Mama vốn đang ôm lấy đùi mình. Hoàng hậu nương nương vì dùng hết toàn bộ khí lực mình cho nên khiến Mama lảo đảo ngã bật về sau ở một khoảng cách xa, vì hoảng sợ lại gặp phải cú va chạm mạnh dưới nền đất cho nên liền hôn mê bất tỉnh. Ném ra ngoài cho bản cung, đánh đến chết mới thôi. Hoàng hậu tức giận quát lên, lập tức bên ngoài có vài tên thị vệ chậm rãi tiến vào, đem Mama vẫn còn hôn mê đưa ra ngoài. Âu Dương Vũ lẳng lặng đứng ở một bên chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra cũng không lên tiếng, trong mắt chỉ có một tia thích thú nhìn vở thảm kịch trước mắt, trò hay còn chưa. Gocchuyenaudio.com, có bắt đầu đâu. Hoàng hậu trong lòng không thể làm nguôi ngoai cơn giận dữ, đột nhiên cảm thấy cả người có chút khó chịu không khỏe, tay theo bản năng phản xạ có ý thức đưa ra phía sau lưng gãi loạn xạ, nhưng càng gãi nàng lại càng cảm thấy ngứa ngáy không thể chịu được, cảm giác giống như có trăm ngàn con kiến đang bò khắp lưng mình, thậm chí là cả đồi núi nơi trước ngực nàng, lửa giận cũng từ từ thoái lui nhưng cảm giác ghê tởm khắp người bắt đầu nổi lên, ngứa ngáy vô cùng. Âu Dương Vũ nhìn thấy vẻ khó chịu của hoàng hậu, liền có lòng tốt lên tiếng hỏi thăm. Nương nương, người, làm sao vậy? Hoàng hậu liếc mắt nhìn Âu Dương Vũ một cái, nhớ tới chuyện bát huyết yến vừa rồi liền bộc phát cơn giận nói. Bản cung không cần ngươi giả mèo khóc chuột, toàn bộ chuyện xảy ra đều do tên đầu sỏ ngươi gây nên, cút ra ngoài ngay lập tức cho bản cung. Âu Dương Vũ sắc mặt làm ra vẻ có chút bị thương, ủy khuất nhưng cũng không lên tiếng biện minh cho mình, chỉ chậm rãi cúi đầu sau đó rời đi. Tử Uyển mới vừa rồi đứng ở cửa cũng chứng kiến toàn bộ diễn biến sự việc xảy ra, liền cảm thấy vị vương phi Âu Dương Vũ này là một cô gái ôn nhu hiền lành lương thiện. Mặc dù hoàng hậu nương nương luôn tìm mọi cách khi dễ nàng nhưng nàng ấy không bao giờ lấy ơn báo oán, thậm chí vương phi còn giúp hoàng hậu ngăn cản bát huyết yến nóng bỏng kia nữa. Cảm thấy lửa giận bắt đầu vơi đi, cảm giác ngứa trên lưng cũng không dữ dội như ban đầu, sau khi đuổi Âu Dương Vũ đi ra ngoài liền vẫy tay ý bảo tất cả hạ nhân lui ra khỏi phòng. Một mình ngồi trước gương cẩn thận xem xét khuôn mặt mình, nàng yêu nhan sắc của mình như mạng, vì muốn giữ mãi cho mình sự trẻ trung vĩnh cửu, nàng bất chấp tìm mọi cách tìm mọi biện pháp tốn không ít hoàng kim vào việc giữ gìn sắc đẹp rồi hôm nay. Cẩn thận dùng khăn tay lau hết thứ chất lỏng ghê tởm trên mặt mình, cũng may là chỉ có lớp da ngoài bị sưng đỏ lên, còn dung nhan của nàng vẫn hầu như chưa bị phá hủy hoàn toàn. Nàng vừa định mở miệng phân phó người gọi thái y đến thì đột nhiên lại cơn ngứa ngáy nơi lưng lại bắt đầu bộc phát, hơn nữa lần này không chỉ có cảm giác ngứa mà lại còn thêm hiện tượng toàn thân nóng rực lên, càng lúc càng nóng, một việc duy nhất nàng có thể làm lúc này để xua đi cảm giác ngứa ngáy lan tỏa toàn thân kia là bẻ ngoặc tay ra phía sau lưng và gãi. Hoàng hậu khống chế không được vẫn không ngừng gãi lưng, thậm chí cả mông, tuy biết tay mình không thể chạm đến bộ phận đó nhưng vẫn không thể khống chế được cảm giác ngứa khắp người kia, như vạn con kiến lửa cắn khắp nơi, ngứa đến mức đau đớn. Hoàng hậu bi ai kêu một tiếng, chạy đến bên giường lăn lộn vài vòng, bây giờ việc kêu gọi thái y đến là chuyện không thể, lưng nàng, mông nàng nào có thể để bọn họ xem qua, người duy nhất có thể giúp nàng lúc này chính là người đang đứng ngoài cửa kia, với kiến thức y thuật cao minh so với bất kỳ thái y nào cũng đều hơn không kém. Trên lưng ngứa đến cùng cực, trong lòng hoàng hậu hoảng sợ không thôi liền hướng về phía cửa kêu to. Vũ Nhi, mau vào đi, Vũ Nhi. Âu Dương Vũ bình tĩnh đứng ở ngoài cửa, nghe được tiếng la hét trong phòng liền vờ như không có nghe thấy cho đến khi hoàng hậu gọi tên nàng đến lần thứ 10, thì Tử Uyển đứng bên cạnh nhịn không được nhắc nhở nói. Vương Phi, nương nương ở bên trong gọi người kia. Âu Dương Vũ cố tình làm như vừa mới phục hồi tinh thần, thần thái có chút u. Gocchuyenaudio.com, buồn, nói, nương nương gọi ta sao? Nương nương thật sự gọi ta sao, chẳng phải người ấy còn mới chê ta hầu hạ không tốt đuổi ta ra ngoài đứng ở đây sao? Nương nương đúng là đang gọi người đấy. Tử Uyển nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Âu Dương Vũ liền lên tiếng xác định nói. Ta lập tức đi vào đây. Âu Dương Vũ cười ngọt về phía nha hoàn kia sau đó xoay người đi vào trong phòng. Âu Dương Vũ chậm rãi đi vào phòng thì đã nhìn thấy Thấy Hoàng hậu nằm phục trên giường, ôm chặt lấy tấm chăn gấm trong tay, nhưng đặc biệt hơn là tấm chăn gấm ấy không còn nguyên vẹn như ban đầu, nó căn bản đều bị ai đó xé rách từng mảnh vải nằm vương vãi trên giường lẫn dưới sàn. Hoàng hậu vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ tiến vào, liền vội vàng nói, âm thanh vì phải vừa nhẫn nhịn sự khó chịu nên có chút run run. Vũ Nhi, trên lưng mẫu hậu đột nhiên rất ngứa. Còn có cả vú, ngứa vô cùng, con có thể giúp mẫu hậu thử xem mẫu hậu rốt cuộc là bị làm sao vậy? Âu Dương Vũ khóe môi chợt lóe lên ý cười nhàn nhạt sau đó nhanh chóng biến mất gật đầu nhẹ nhàng sau đó chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng vén y phục của hoàng hậu lên sau đó vừa lập tức hít vào một ngụm khí lạnh rít lên. Ngữ khí nửa thật nửa giả, nàng đương nhiên biết tác dụng và biến chứng của loại bệnh này. Nhưng không ngờ vị hoàng hậu này ra tay cũng thật ngoan độc mạnh mẽ nha, gãi thành ra nghiêm trọng thế kia. Hoàng hậu nghe thấy được tiếng hít mạnh của Âu Dương Vũ, nhận ra nàng không nói lời nào, trong lòng liền có chút lo lắng vội vã lên tiếng hỏi. Vũ Nhi, bản cung bị làm sao vậy? Âu Dương Vũ làm ra vẻ kinh ngạc nói. Nương nương, người làm sao có thể mắc loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh sởi này? Hoàng hậu nghe vậy nhìn không được uất giận lên tiếng. Nói bậy cái gì mà bệnh truyền nhiễm, bản cung vốn là người sạch sẽ. Âu Dương Vũ lại làm ra vẻ giống như khó hiểu tiếp tục nói. Vũ Nhi nào dám đoán bừa theo như triệu chứng mà Vũ Nhi xem qua trên người thì đúng là như thế, Hoàng hậu nương nương nếu như không tin vào chẩn đoán của Vũ Nhi thì tất nhiên có thể tìm một vị thái y nào đó xem qua bệnh trạng. Hoàng hậu dường như tức giận khôn nguôi, đột nhiên liền nghe ngoài cửa hạ nhân vội vàng tới bẩm báo. Nương nương, vừa rồi ở trên người Mama có phát hiện rất nhiều nốt sần khắp người, Mama thì không ngừng lăn lộn trên mặt đất bộ dạng vô cùng thống khổ cho nên việc thi hành hình phạt không thể thực hiện được. Hoàng hậu trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, Mama bà ta. Lại nghe Âu Dương Vũ nói, có phải những đốm đỏ đó nổi lên khắp người rồi bà ấy cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, nóng ran toàn thân. Hạ nhân ngoài cửa vội vàng trả lời, đúng là như vậy, còn nữa tiểu nhân có nghe nói Mama kia cả ngày đều tiếp xúc với những nơi hầu như ẩm thấp hay là bà ta đã nhiễm phải loại bệnh dịch sởi rồi. Loại bệnh này một khi đã nhiễm phải thì rất dễ lây lan cho người đối diện a. Tên hạ nhân nói xong nào biết vẻ mặt của hoàng hậu càng ngày càng tái nhợt nhịn không được giống giận một tiếng. Đem bà ta cùng với cả nhà bà ta dùng côn đánh chết cho bản cung. Hạ nhân đứng ngoài cửa nghe vậy hoảng sợ vô cùng đáp. Vâng, thưa nương nương. Nhận lệnh xong liền vội vàng rời đi. Hoàng hậu tức giận đến thở hổn hển mấy hơi, nhớ tới Âu Dương Vũ vẫn còn ở sau người mình liền quay đầu lại gấp gáp hỏi. Vũ Nhi, vậy bệnh này, trên người ta, rốt cuộc có thể chữa trị được hay không? Hoàng hậu nương nương lúc này vừa, góc truyện audio.com, hận vừa vội, nàng đường đường là hoàng hậu nương nương của Tây Lăng quốc sao có thể mắc phải loại bệnh dơ bẩn này cơ chứ. Nhưng phần nhiều hơn tức giận là lo lắng, cảm giác ngứa trên lưng lại bắt đầu tái phát tay theo bản năng muốn dơ lên gãi. Âu Dương Vũ lên tiếng ngăn cản nói, nương nương tuyệt đối không được dùng tay gãi, nếu không sẽ làm hư hại lớp da bên ngoài để lại sẹo càng không tốt. Vũ Nhi trên người đúng lúc có mang theo chút thuốc mỡ, tạm thời sẽ bôi lên da của nương nương, xem như có thể giúp ngăn cản được sự lây lan của các nốt mẫn đỏ kia. Hoàng hậu vội vàng nói, vậy Vũ Nhi, người mau chút thoa cho ta. Âu Dương Vũ khóe môi cong lên, từ trong người lấy chiếc hộp nho nhỏ cẩn thận bôi thuốc mỡ thoa đều lên lưng nàng, chẳng qua vì lượng thuốc mỡ không nhiều cho nên rất nhanh đã dùng hết. Hoàng hậu cảm giác trên lưng mình không còn ngứa ngáy như ban nãy, đau khổ ban đầu cũng đã dịu đi rất nhiều, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy động tác tay trên lưng mình ngừng lại, liền không khỏi thắc mắc hỏi. Làm sao vậy? Âu Dương Vũ có chút ưu sầu nói. Hoàng hậu nương nương, thuốc này cùng lắm cũng chỉ tạm thời kiềm hãm cảm giác ngứa trên người nương nương thôi, hơn nữa thuốc mỡ của Vũ Nhi mang theo không nhiều, mà muốn chế thêm thuốc thì cần phải qua 12 cái canh giờ mới hoàn thành, ai ra, nếu như bây giờ Vũ Nhi có thể trở về Ninh Vương Phủ thì tốt rồi, có thể cố gắng hết sức chế thuốc cho nương nương. Nói xong liền thở dài mạnh một hơi, trên mặt có chút tiếc nuối. Hoàng hậu nghe Âu Dương Vũ nói có thể chế thuốc trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, nói. Bổn cung còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng đơn giản thôi, bây giờ Vũ Nhi lập tức trở về Ninh Vương Phủ là được rồi. Việc này, Âu Dương Vũ có chút khó xử nói. Nương nương, người nhiễm phong hàn trong người, Vũ Nhi chỉ muốn ở lại bên cạnh nương nương chăm sóc cho nương nương, Vũ Nhi vốn không yên lòng với bệnh trạng của người a. Hoàng hậu chỉ sợ cảm giác ngứa sau lưng mình lại bộc phát liền làm sao có thể quan tâm đến căn bệnh phong hàn giả kia. Người cứ yên tâm trở về đi. không được, mẫu hậu, Vũ Nhi làm sao có thể trở về được, loại thuốc này điều chế vô cùng khó khăn, cần rất nhiều thời gian, một lần chỉ có thể chế ra chỉ được một ít, nhỡ đến lúc đó người. Bản cung không sao, Vũ Nhi cứ an tâm điều chế thuốc nhanh một chút là được rồi. Hoàng hậu dường như gấp gáp đến mức gầm rú lên. Vậy Vũ Nhi đành cung kính không bằng tuân mệnh, sau khi chế xong thuốc Vũ Nhi sẽ lập tức phân phó người mang đến. Âu Dương Vũ nghe được sự chấp thuận từ phía hoàng hậu, liền cúi đầu hành lễ sau đó đi ra ngoài, khóe môi có chút cong lên ý cười gian xảo. Vừa mới ra khỏi cung điện hoàng hậu thì từ xa nhìn lại đã thấy một bóng người cao lớn vững chãi đứng đưa lưng về phía nàng, kia đó chẳng phải là Dạ Trọng Hoa sao? Dạ Trọng Hoa làm sao biết nàng đến đây? Âu Dương Vũ đột nhiên ngừng bước chân lặng lẽ đứng yên một chỗ, lặng lặng đứng nhìn hắn. Dáng người thon dài mạnh mẽ của Dạ Trọng Hoa như được tôn lên với bộ áo bào màu đen ở ngoài trông vô cùng tiêu sái, sau đó đột nhiên hắn quay người lại nhìn thấy nàng, khóe môi hắn khẽ cong lên nụ cười ôn nhu, sải bước tiến về phía nàng, trên mặt có chút ý cười tà mị khó đoán. Đợi cho đến khi Dạ Trọng Hoa đi tới trước mặt Âu Dương Vũ, hắn khẽ nâng tay vén nhẹ sợi tóc tinh nghịch phe phẩy trước mặt nàng ra sau. Góc truyện audio.com, tai, ngữ khí có chút trêu chọc nói. Vũ Nhi, chỉnh người như vậy không phải quá dễ dãi sao? Bổn vương nghĩ Vũ Nhi cần phải mạnh tay hơn mới được. Âu Dương Vũ sắc mặt nhất thời ngưng động, có chút bất ngờ. Dạ Trọng Hoa khi nào biết được những việc này, ngẫm lại ban sáng hắn vào chiều, chuyện nàng vào cung hắn vốn không biết. Liền không khỏi thắc mắc hỏi hắn, Trọng Hoa, chàng cài người theo dõi ta à, ta vốn có chút không an lòng, nhưng khả năng diễn của nàng càng ngày càng lợi hại rồi. Nghịch ngợm, Dạ Trọng Hoa khẽ véo mũi nàng, chiều chuộng nói. Hừ, ai bảo bà ta dám ngang nhiên cướp đi thời gian vàng bạc của ta, còn nữa lại còn bảo ta phục vụ cho bà ta. Bổn vương phi ta nào dễ dàng bị người khác ức hiếp như thế. Âu Dương Vũ mạnh miệng lên tiếng. Bướng bỉnh, Dạ Trọng Hoa nhìn thấy dáng vẻ quật cường của Âu Dương Vũ với đôi mắt có chút tinh nghịch rung động lòng người kia liền không tự chủ được vỗ nhẹ đầu nàng, ôn nhu thân thiết cười nói. Đi trở về, PS, ta già rồi, đuối rồi các nàng ạ, có tuổi rồi, cần lắm một cách chương.